Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gắng gượng nói, thôi, lần sau đừng làm cơm cà ri nữa. Anh rất thích món cơm thịt kho do cô làm. 10 lần đến 8 lần là cơm thịt kho, mà là cà ri thịt bò lại là món cô yêu thích. Bình thường cô dùng hết khả năng chiều khẩu vị anh, nhưng vì tối hôm qua hành động của anh vô cùng phóng túng, cô quyết định cho anh hiểu được câu nói xúc động là ma quỷ vô cùng có lý. Đồng Tử Du chậm rãi ăn từng chút, nhìn anh vội vàng ăn. Ăn chậm một chút đi, thời gian nghỉ trưa không phải còn nửa tiếng nữa à? Bạch Mộ Hiền cho mắt người khác là thiên tài, nhưng trong mắt Đồng Tử Du, anh chỉ là một người đàn ông ngây thơ, vô cùng ngây thơ. Cho dù tướng mạo anh tuấn tú, lịch sự nho nhã, hành động cử chỉ làm người khác hâm mộ. Bạch Mộ Hiền không muốn trong nửa tiếng đều là ăn cơm. Ăn cơm với cô thì món ngon nhất là món điểm tâm ngọt sau khi ăn xong. Sức ăn của anh gấp 2 lần cô. Khi anh từng ngụm ăn hết thức ăn trong hộp, Đồng Tử Du chưa ăn hết 2/3. Anh có chút không nhịn được. Sao một bữa mà lâu vậy chứ? Tay cầm thìa dừng lại, Đồng Tử Du dù bận nhưng vẫn liếc anh một cái. Nhìn ánh mắt anh cùng với bộ dạng nóng lòng muốn ăn điểm tâm với cô, chân mày cô nhíu lại. Bạch Mộ Hiên. Không để ý lời cảnh cáo, Bạch Mộ Hiên lạnh mặt, giọng nói lạnh như băng. Đồng Tử Du à, em đi Mỹ công tác 2 tuần. Suốt 2 tuần một mình anh trên giường khó ngủ. Anh không phải là người sống về đêm. Người bên cạnh có cô là cố định, hai người quen với cơ thể nhau. Anh lúc nào cũng không mất sức đi trêu chọc người đàn bà khác làm gì. Nhìn anh nghiêm trọng tố cáo, cô không biết nên khóc hay nên cười. Không phải nói đàn ông một tuần chỉ làm 2-3 lần cũng không sao, vậy anh thì thế nào chứ? Lại nói ngày hôm qua cô không phải cực kỳ nghe lời, bị anh đè ở dưới mặc cho anh làm gì thì làm cả buổi tối à? Anh còn làm bộ như là chưa được thỏa mãn dục vọng của mình ư? Đồng Tử Du vừa cúi mặt, một giọng nói bình thản của anh vang lên. Tính cách của đại tiểu thư em, anh không nói được. Mới nói mấy câu sắc mặt anh biến đổi. Hiện tại vấn đề cuối cùng là của ai chứ? Đồng Tử Du cảm thấy thái dương giật giật, cảm giác muốn ăn cũng không còn nữa. Em không ăn nữa. Bạch Mộ Hiền nhíu mày nhìn cô gái trước mắt. Ở với anh lâu vậy mà em một chút không hề thay đổi ư? Không có thay đổi à? Đồng Tử Du ngước mắt nhìn anh. Người nói cô không thay đổi chỉ có mình anh. Cha cô, hai người em gái của cô đều nói cô thay đổi trở thành người khác, không hề giống như cô ngày xưa. Cô vô cùng hiếu kỳ, cô trước kia thế nào chứ? Em hai nói, chị trước kia là người con gái độc lập, tự chủ, không phải là người sống bám vào đàn ông. Em út nói, chị biết xuống bếp thử là lợi hại. Nhưng những lời của hai người em không bằng lời nhận xét của cha cô Đồng Phi Vũ. Cha nói Bạch Mộ Hiên đã thành công cho việc khiến vị trí của nó trong lòng con là số 1. Cô vẫn cho rằng người nhà và công việc chiếm vị trí số 1 trong cuộc sống của mình. Nhưng khi đêm khuya yên tĩnh, cô không thể không thừa nhận anh đã trở thành sinh mệnh đứng vị trí thứ nhất trong lòng cô. Vì anh, cô đã thay đổi không ít. Hộp cơm đã hết từ lâu, cô không hề có dấu hiệu muốn dọn dẹp. Đừng để ý nữa. Hơi thở của anh từ phía sau vây lấy cô, đôi tay cứng rắn nhốt chặt cô lại. Hơi thở như lửa nóng phun trên cổ khiến cô tim đập ngày càng dồn dập. Chỉ là cảm giác tim đập như thế này, từ lần đầu tiên thấy anh, cô cảm thấy cảm giác này kỳ diệu. Cho đến bây giờ cô giống như ban đầu, chỉ là hiện tại trừ tim đập nhanh, cô còn có thêm chút phiền não. Anh ở phía sau đã rất kích động, dưới mông cô, vẫn nam tính của anh bắt đầu ngóc dậy, không hiểu rõ mình rốt cuộc thế nào, cô đẩy anh ra xa. Đồng Tử Du. Bạch Mộ Hiên cho là da mặt cô mỏng, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh làm thế này. Cô hiện tại mới ngượng ngùng, hình như quá muộn. Em muốn về nghỉ ngơi. Đồng Tử Du không còn tâm tình thu dọn, cầm lấy túi sách nhanh chóng muốn đi. Buổi tối anh muốn thấy em. Bạch Mộ Hiên chán nản, tiểu bạch thỏ đến miệng rồi mà còn phải buông. Đồng Tử Du không quay đầu, bước ra khỏi phòng làm việc. Bạch Mộ Hiên cũng không ngăn cản. Anh biết tính cách của cô, cho dù cô ôn nhu, nhưng trong cô cũng có nhiều thói hư do được nuông chiều từ nhỏ. Đồng Tử Du rời đi, không chú ý sau lưng Bạch Mộ Hiên, khóe miệng chứa nụ cười. Cô không hề biết, nếu như cô chỉ là người con gái bình thường thì không vừa mắt Bạch Mộ Hiên anh. Anh thích cô ở chỗ lúc cô dịu dàng, nhưng đôi khi có bộ dạng rất bướng bỉnh. Năm đó, hai người gặp nhau, tính cách giống nhau vô cùng, và cũng chính cô dạy anh thế nào là động tâm. Lửa nóng trong người chưa tắt, nhưng nữ chính thì đã đi. Anh châm lửa đốt thuốc, ngồi xuống ghế, tâm tình vô cùng tốt mà hút thuốc. Lúc Viên Bình Nghiệp bước vào, thấy chỉ là hình ảnh một tên con trai có gương mặt tràn đầy ý xuân. Thế nào, chị dâu đã đi ư? Bị anh làm tức giận bỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net